Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, trên đời này không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Đăng Châu Phủ Nha Đại Điện, ngồi ở thích sứ quan chỗ ngồi Lý Giật, dễ chịu địa hưởng thụ lấy Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người. Hai bút cùng vẽ xoa bóp, chỉ bất quá. Khi hắn nhìn một chút phủ nha nội quan viên sau đó, cũng có chút bỡ ngỡ, chủ yếu là Đăng Châu quan viên mục nát tình huống, thật sự là quá mức nghiêm trọng, cho tới Lý Giật vì thế giết không ít mục nát quan viên. Hiện tại phủ nha nội quan viên người, căn bản là còn thừa không có mấy, toàn bộ Đăng Châu phủ nha đại điện, thoạt nhìn bỗng nhiên thê lương, bất quá còn tốt. Đem đám này mục nát quan viên một giết sau đó, rất nhiều trần lưu xuống tới vụ án, đều không cần Lý Giật lại đi xử lý. Lý Giật lúc này mới bớt rất nhiều thanh nhàn, nhưng như thế tiếp tục hạ xuống, cũng không phải một cái kế lâu dài, được tranh thủ thời gian tìm một chút có thực học người. Đến chủ trì Đăng Châu Đại Cục A, Lý Giật thầm thầm hít khẩu khí. Nội tâm cảm thán đạo, mặc dù bây giờ Đăng Châu có hắn tại, nhưng bản thân sớm muộn sẽ ly khai Đăng Châu. Tổng không thể, bản thân ly khai Đăng Châu sau đó, Đăng Châu phủ nha cũng không người chủ trì đại cục a. Đây không phải hại Đăng Châu bách tính sao? Hơn nữa, nếu là đem Đỗ Câu ra hỏa này, tiến cử báo cáo cho Lý Thế Dân. Đem hắn lưu trên Đăng Châu đảm nhiệm Đăng Châu thích sứ. Vậy liền chối bỏ bản thân lúc trước đến Đăng Châu sơ tâm. Loại chuyện này, Lý Giật sẽ không đi làm. Tìm ai đến Đăng Châu? Làm cái này cái Đăng Châu thích sứ đây. Lý Giật suy nghĩ nhanh chóng địa chuyển động. Có chút ưu sầu, mặc dù Lý Giật trong lòng cũng minh bạch. Lý Thế Dân trong lòng khẳng định có thí sinh thích hợp. Nhưng mình bây giờ đang ở Đăng Châu cảnh nội, hơn nữa quen thuộc hơn Đăng Châu tình huống. Hắn đề cử đi lên người, Lý Thế Dân hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ cân nhắc một phen. Bên cạnh Lâm Lang, nhìn thấy Lý Giật một bên nặng lông mày suy tư, ánh mắt lại là một mực ở Đăng Châu phủ nha trong đại điện liếc nhìn. Bỗng nhiên động linh cơ một cái, công tử, các ngươi có phải hay không ở muốn? Tìm một ít gì dạng quan viên, đến bổ sung Đăng Châu quan viên trống chỗ. Lâm Lang cười mỉm địa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Giật. Lên tiếng hỏi đạo, ân, Lý Giật chuyển mắt nhìn về phía Lâm Lang. Làm sao, các ngươi có ý nghĩ? Có, Lâm Lang vui vẻ gật đầu cười một tiếng. Lâm Lang bỗng nhiên phát giác, bản thân cự ly Lý Giật lại tới gần một nhanh chân. Bởi vì Nguyệt Nhi cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng là nàng Lâm Lang nghĩ tới a. Cái này nói rõ bản thân đầu óc, cùng Nguyệt Nhi đầu óc cùng so sánh, có thời điểm cũng rất tốt khiến, đều có các ưu điểm đây. Nói một chút, Lý Giật không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi Lâm Lang, là, công tử, Lâm Lang cũng không bút tích, ngửa đầu đồng thời. Nàng một bên cho Lý Giật tiếp tục nắm chân xoa bóp, vừa cười đề nghị đạo, công tử, chắc chắn Đăng Châu tin chiến thắng truyền về Trường An sau đó. Thành Trường An bên trong không ít quan viên, đều tại đánh ý nghĩ này, công tử làm sao không chủ động tiến cử trưởng Tôn Trùng đến Đăng Châu. Lý Giật sững sờ, trưởng Tôn Trùng, bất quá nháy mắt thời gian. Lý Giật bỗng nhiên liền nhếch miệng cười, nhìn một chút một mặt cười hì hì Lâm Lang. Lý Giật phát giác, Lâm Lang nha đầu này cũng rất hư. Đúng a, làm sao trước đó, ta cũng không có nghĩ tới trưởng Tôn Trùng thằng này đây. Trưởng Tôn Trùng gia hỏa này tại Trường An, liền là kẻ gây họa. Nếu như lần này, bản thân chủ động đem hắn tiến cử đến Đăng Châu. Tại Đăng Châu làm thích sứ chủ trì đại cuộc, chí ít, tốt mấy năm thời gian tình cảnh, trưởng Tôn Trùng thằng này, đều sẽ nhìn không thấy thành Trường An phong cảnh. Hơn nữa bởi như vậy mà nói, còn có thể lộ ra được bản thân ý chí thở mạnh. Bất kể hiềm khích lúc trước, chí ít bên ngoài làm rất khá, cũng không sợ người lên án. Đây quả thực là một cái công báo tư thù, cả trưởng tôn trùng một phen cơ hội thật tốt. Như thế cái ngàn năm một thuở cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ qua. Lâm Lang, các người cũng học xấu à? Lý Dật cười mỉm địa cảm giác thở ra một hơi, bật người trực tiếp phân phó đạo, tranh thủ thời gian, lập tức liền viết một phong thư tiến cử, dùng bồ câu đưa tin về thành Trường An, tuyệt đối không thể để cho trưởng tôn trùng cháu trai kia đi địa phương khác. Công tử, các người cứ yên tâm đi. Đăng Châu tin chiến thắng truyền về Trường An thời điểm, công chúa liền đã viết xong thư tiến cử. Lâm Lang một bức vui vẻ đắc ý bộ dáng, cười tiếp tục nói ra, chắc chắn hiện tại có công chúa ở một bên thuyết phục, thánh thượng đã trải qua làm ra quyết định kỹ càng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Ngũ đã sớm đã trải qua viết xong. Lý Dật có chút giật mình địa nhìn về phía Lâm Lang. Ân, là công tử. Lâm Lang một mặt nghiêm túc một chút đầu, dứt khoát cũng không giấu giếm Lý Dật, trực tiếp đưa nàng đến Đăng Châu nhiệm vụ, toàn bộ cho Lý Dật nói đến. Nguyên lai, Lý Lệ chất phái Lâm Lang theo Lý Dật cùng đi Đăng Châu, chủ yếu là có hai nhiệm vụ mang theo. Thứ nhất, liền là đợi Đăng Châu an định lại sau đó, Lý Lệ chất liền bật người viết một phong thư tiến cử. Nói cái này thư tiến cử là Lý Dật từ Đăng Châu gửi trở về, đề cử trưởng tôn trùng đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, chủ trì đại cuộc. Thứ hai, liền là nhường Lâm Lang đến xung phong, trước hết để cho Lý Dật hào hào địa dễ chịu một chút. Dù sao lâu dài không thể phóng thích áp lực, sẽ đem người cho nín hỏng, mà Lâm Lang lấy được kinh nghiệm sau đó, liền đem nàng kinh nghiệm mang về, báo cho Lý Lệ Chất, cũng làm cho Lý Lệ Chất cùng Lý Dật động phòng thời điểm có một cái chuẩn bị tâm lý. Nghe Lâm Lang nói tới cái này hai nhiệm vụ sau đó, Lý Dật tức khắc liền một mặt im lặng, khóe miệng co quắp một trận. Tiểu Ngũ nha đầu này, thế mà cũng học xấu a. Dĩ nhiên nhường Lâm Lang đến băng bản thân, phóng thích trên sinh hoạt áp lực, thuận đạo còn học kinh nghiệm. Có người như vậy sao? Nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xoa bóp Lâm Lang, trong lúc nhất thời, Lý Dật đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Ngũ cùng Lâm Lang, nguyên lai đối bản thân sớm có dự mưu a. Bất quá, đối với Tiểu Ngũ tiến cử trưởng tôn trùng đến Đăng Châu một chuyện, Lý Dật trong lòng vẫn có chút đồng ý, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Một khi trưởng tôn trùng rời đi Trường An, đi tới Đăng Châu làm thích sứ, hắn nếu là ở Đăng Châu quản lý không tốt, không được dân tâm mà nói, hắn lại muốn về thành Trường An, chỉ sợ sẽ rất khó. Liền tại trong không khí bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Đỗ Câu đã trải qua từ phủ nha bên ngoài đi đến, mặt mũi tràn đầy gió xuân tiếu dung. Tam ca, lương thảo cùng hải sản toàn bộ đều cấp cho hoàn tất. Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy vui mừng địa nói ra, đồng thời thở hồng hộc địa đi tới trong điện một bên ngồi xuống, tâm tình thống khoái địa uống một ngụm mãnh liệt trà. Cái kia vui vô cùng thần sắc, tựa hồ Đỗ Câu tâm tình hiện tại rất không tệ. Lý Dật không cần đi hỏi cũng có thể ở trong lòng đoán được, khẳng định Đỗ Câu gia hỏa này tại cấp cho lương thảo cùng hải sản thời điểm rốt cục lấy được bách tính cảm kích, bằng không hắn nơi nào sẽ là lần này sắc mặt. Khẳng định là một mặt u oán địa chừng lấy bản thân. Nhị cầu, Lý Dật nhìn về phía Đỗ Câu, trực tiếp nói ra, đón lấy đến mấy ngày, các người liền mang theo tướng sĩ, mang theo bách tính đi ra biển đánh bắt cá, vì bách tính môn dành một đầu dầu có con đường. Tốt, không có vấn đề, tam ca. Đỗ Câu không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhưng sau một lúc lâu, Đỗ Câu liền phát giác tình huống có chút không đúng. Hắn vội vàng buông xuống trong tay chén trà, nhìn một chút đã trải qua, híp lại mắt, chính đang tốt thay hưởng thụ xoa bóp Lý Giật, lên tiếng hỏi đạo: "Tam ca, vậy còn ngươi?" Ta liền nghỉ ngơi a." Lý Giật theo lý thường ứng bản xứ trả lời. Đỗ Câu tâm tình tức khắc cũng có chút không xong. Bắt cá cái này đồ chơi, hắn căn bản cũng không phải là rất biết. Mặc dù hôm nay sáng sớm, hắn đã trải qua đi theo tướng sĩ môn làm hơi có chút. Nhưng bắt cá công việc này cũng rất nguy hiểm. "Tam ca, ta môn có thể hay không thương lượng một chuyện?" Đỗ Câu có chút ấp a ấp úng địa nhìn về phía Lý Giật. Nhưng mà, Lý Giật căn bản là không có trả lời hắn, mà là híp mắt hưởng thụ. Bên cạnh Lâm Lang, Nguyệt Nhi cũng không có phản ứng Đỗ Câu. Đỗ Câu khóe miệng một trận rút, bĩu môi nhìn về phía Lý Giật: "Tam ca, các người tốt xấu cũng dạy một chút ta, làm sao nhanh chóng bắt cá a? Chí ít ta cũng có thể tại trước mặt mọi người có một cái tốt gương tốt tác dụng a." Trên bàn có vốn bắt cá bách khoa toàn thư, các người bản thân cầm xem một chút, có lẽ liền tinh thông. Lý Giật thuận miệng nói ra, dù sao hiện tại Đỗ Câu là muốn thu nạp lòng người, tại Đăng Châu làm ra một phen chiến tích đến mới tốt về Trường An. Hơn nữa loại chuyện này, Lý Giật cũng sẽ không lại đi trợ giúp hắn, nên bang cũng đã đến giúp. Tổng không thể mọi chuyện đều nhường bản thân đến bang Đỗ Câu làm thịt a. Cái kia Đỗ Câu về Trường An sau cái gì đều không biết, hắn dựa vào cái gì có thể đủ một lần nữa làm quan a? Mắt Lý Giật không được để ý tới hắn. Đỗ Câu có chút bất đắc dĩ, bất quá khi hắn nghĩ đến chính mình muốn hồi kinh làm quan, liền nhất định phải bản thân động thủ, tại Đăng Châu làm ra một phen chiến tích đến, Đỗ Câu cũng liền hung ác hạ tâm, cầm trên bàn bắt cá bách khoa toàn thư. Đỗ Câu trở về phòng đi nghiên cứu đi, đón lấy đến trong mấy ngày, Lý Giật đều nghe người ta nói, Đỗ Câu mỗi ngày đều là đi sớm về tối, cùng Đường Quân tướng sĩ cùng một chỗ, mang theo Đăng Châu trong dân chúng Nam Đinh cùng đi bắt cá. Bắt đầu bắt cá số lượng đều rất ít, không được là rất nhiều. Nhưng là, làm Đỗ Câu tìm hiểu được bắt cá bách khoa toàn thư quyển sách này sau đó, bọn hắn bắt được cá, tôm loại hình hải sản liền bắt đầu biến càng ngày càng nhiều. 10 ngày đi qua, Đỗ Câu cũng đang bách tính bên trong thu được một mảng lớn khen ngợi. Tại Đường Quân tướng sĩ bên trong, Đỗ Câu cũng thu được đám người nhận thức lại. Cái này thiên giữa chưa, làm Đỗ Câu lại một lần nữa thu được bách tính môn chân thành cảm tạ. Thu được tướng sĩ môn sau khi kinh ngạc, Đỗ Câu lòng tràn đầy vui vẻ địa đến trong đại điện, cười giơ ngón tay cái lên đạo: "Tam ca, cái này bắt cá bách khoa toàn thư thật sự lợi hại, nếu là không có bản này bắt cá bách khoa toàn thư mà nói." Đỗ Câu trong lòng mình cũng 10 phân rõ ràng, hắn không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày thu hồi được lớn như thế thành tựu. Hơn nữa đối với bắt cá một chuyện, hắn có thể nói đã là tinh thông vô cùng. "Ân." Lý Giật lười nhác địa đáp ứng âm thanh, không có để ý Đỗ Câu hưng phấn chi tâm. Đối với Lý Giật xa cách, Đỗ Câu đã sớm tập coi là thường, nhưng hắn vẫn là không che giấu được tâm tình kích động. Một mực tấp nập không được tuyệt địa tại Lý Giật bên người giảng thuật hắn tại bờ biển bắt cá đủ loại hưng phấn tình huống. Nghe đến, Lý Giật đều có chút buồn ngủ, nhưng đột nhiên, Đỗ Câu lại chuyển biến một câu, lòng còn sợ hãi địa nói ra: "Tam ca, ta môn hôm nay tại bờ biển phát hiện một đầu phi thường lớn cá, may mắn ta cơ linh, mệnh lệnh tướng sĩ môn bật người trở về địa điểm xuất phát trở về. Nếu không, ta môn lần này chỉ sợ liên thuyền đều muốn chìm xuống. Cá lớn gì? Lý Dật bỗng nhiên liền mở hai mắt ra. Dù sao cái này bắt cá bách khoa toàn thư, thế nhưng là Lý Dật thông qua ký ức, vì Đỗ Câu viết một bản chuyên môn bắt cá công lược. Đối với bất luận cái gì bắt cá tân thủ, lão thủ tới nói, nó trợ giúp tác dụng đều rất lớn. Một khi có công lược nơi tay, bắt cá căn bản là không nói chơi. Có thể Đỗ Câu cái này đột nhiên mà hiểu một câu, lại là nhường Lý Dật trong lòng biến tò mò. Là được, rất rất lớn loại kia cá. Đỗ Câu gãi gãi đầu, vẫn như cũ một mặt rung động địa nói ra. Tam ca, ta cũng miêu tả không ra cái kia cá lớn nhỏ, nhưng chí ít, cũng có 3 năm đầu thuyền lớn như vậy. Lớn như vậy, Lý Dật tức khắc liền tò mò. Dựa theo Đỗ Câu miêu tả hình thể tới nói, chắc chắn con cá này, chỉ sợ không phải cá voi a. Lại hoặc là nói, là cá mập, nhưng Đăng Châu vùng biển, chính là một mảnh nước cạn vùng biển. Làm sao có thể có loại này cá lớn ẩn hiện đây? Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Lý Dật liền càng ngày càng cảm thấy, việc này biến không đơn giản, chỉ sợ. Trong lịch sử Đỗ Câu thụ thương, liền là bởi vì đầu này cá a. Nhị cầu, ngày mai, ta với ngươi đi ra biển, đi xem một chút con cá kia. Lý Dật trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Câu, căn dặn đạo, ngày mai, các ngươi nhất định không muốn dẫn đầu mang tướng sĩ môn ly khai. Nhất định phải chờ ta. Ếch, vì sao, tam ca? Đỗ Câu có chút không rõ, cho nên mấy ngày nay bắt cá xuống tới, Đỗ Câu bản thân cảm thấy đối với bắt cá hắn đã có rất sâu nhận biết. Hơn nữa liền xem như loại kia cá lớn, chỉ cần hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngày mai cũng nhất định có thể đủ bắt được. Bởi vậy, đối với Lý Dật căn dặn, Đỗ Câu có chút không rõ. Bớt nói nhảm, ngày mai ta là được. Lý Dật lười nhác cùng Đỗ Câu giải thích, tổng không thể nói, ta biết rõ ngươi sẽ gãy chân, liền là bởi vì con cá này a. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, một tên trong nha môn nha dịch, hướng về nha môn trong hành lang bước nhanh chạy đến, ôm quyền bẩm báo đạo, công tử, thánh thượng phái người đến Đăng Châu, tiếp nhận thích sứ, ân. Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy mê hoặc địa nhìn xem cái kia nha dịch. Thánh thượng phái người đến Đăng Châu, làm Đăng Châu thích sứ. Là, nha dịch gật đầu đáp lại. Đỗ Câu sắc mặt, tức khắc cũng có chút không dễ nhìn. Hắn thật vất vả, mới tại Đăng Châu thành lập nên bách tính môn kính yêu. Lại không nghĩ cái này thời điểm, thánh nhân dĩ nhiên phái người đến Đăng Châu. Tiếp nhận Đăng Châu thích sứ chức vị. Vậy hắn như thế thiên đến nay vất vả, chẳng phải là đều uổng phí. Nghĩ đến đây, Đỗ Câu trong lòng cũng có chút không thoải mái. Thế nhưng là, đối với Lý Thế Dân an bài, Đỗ Câu cũng không xử lý pháp cự tuyệt. Dù sao nhân ra là mang theo thánh chỉ đến Đăng Châu. Tiếp nhận Đăng Châu thích sứ chức vị, nhưng Lý Dật trên mặt lại là lộ ra một trận đắc ý cười xấu xa. Trưởng tôn trùng cháu trai này, cuối cùng là đến Đăng Châu a. Trong lòng làm xấu cười một tiếng, Lý Dật liền khoát tay phân phó một tiếng, nhường hắn tiến đến, ngoặc kép chấm chấm. Ếch, nha dịch sắc mặt, ngay tại chỗ cũng có chút xấu hổ địa kéo nhẹ lấy. Trần chờ đạo, công tử, người đến là trưởng tôn gia đại công tử, hắn nhường công tử xuất lĩnh bách quan đi ra đón tiếp hắn. Cái gì? Người đến là trưởng tôn trùng? Nghe xong nha dịch mà nói, Đỗ Câu tức khắc ra ngoài ý liệu, cả người đều có chút bạo giận lên, mở to hai mắt tức giận đạo, trưởng tôn trùng cái kia ba tôn làm sao tới Đăng Châu tiếp nhận thích sứ? Nhà dịch tức khắc không nói gì dám nói. Dù sao, người đến là trưởng tôn trùng, là trưởng tôn gia đại công tử. Tương lai nhưng là muốn tiếp trưởng tôn trùng tước vị. mà trước mặt hai cái vị này lại là Lý Tĩnh gia công tử cùng Đỗ Như Hối trong nhà công tử. Vô luận là cái nào một cái, đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Nhà dịch chỉ được trầm mặc không nói, lẳng lặng chờ đợi Lý Dật phân phó. Nhị cầu, các ngươi mù kích động cái gì? Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Câu một cái, lên tiếng đạo, trưởng tôn huynh đến Đăng Châu tiếp nhận thích sứ. Cái này thế nhưng là chuyện tốt một kiện, các ngươi làm sao có thể mắng chửi người đây? Đỗ Câu bỗng nhiên có chút xem không hiểu Lý Dật. Rõ ràng, trưởng tôn trùng cùng Tam Ca không đối phó à? Tại sao Tam Ca còn từng miếng trưởng tôn huynh? Gọi được cái này sao vui mừng? Chẳng lẽ Tam Ca trong lòng lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Người khác không biết Lý Dật, nhưng Đỗ Câu thế nhưng là biết rõ. Không riêng gì Lý Dật cùng trưởng tôn trùng không đối phó, bọn hắn rất nhiều người đều cùng trưởng tôn trùng không đối phó. Tại sao trưởng tôn trùng thằng này có thể đến Đăng Châu tiếp nhận thích sứ chức vị đây? Việc này có vẻ như có cái gì không đúng a. Đi, nhị cẩu, tam môn ra ngoài nghênh tiếp một chút trưởng tôn huynh. Lý Dật cười mỉm địa phân phó một tiếng, dẫn đầu mang theo Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người cùng đi ra phủ nha. Đỗ Câu mờ mịt địa nhìn xem tất cả những thứ này, có chút si ngốc mê hoặc đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục